Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 58, đã từng uy chấn thế gian anh hùng. Trạm canh gác người thủ lĩnh Vưu Chiết sắc mặt ảm đạm. Hắn cảm thấy trước mắt một trận mờ. Dùng sức che trên đầu vết thương chỉ máu nhưng như cũ khó mà ức chế hướng ra phía ngoài dâng trào. Vừa rồi cái kia vũ tiễn vẫn như cũ cắm ở trên mặt đất. Hiển nhiên, nơi xa vị kia xạ thủ đồng thời không có giết người tâm tư. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cảnh cáo. Vưu Chiết bị một tiễn này đánh mất hết đảm lược. Đây không phải phổ thông uy thần cấp chiến sĩ có khả năng phát ra mũi tên. Hoặc là ba lần thức tỉnh bên trên uy thần chiến sĩ. Hoặc là Tham Vân. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ là Tuân Sơn? Chấm ngoặc kép, Vưu Chiết trong lòng đột nhiên bay lên cực lớn cảm giác sợ hãi. Nếu như cái này sự tình bị Tuân Sơn phát hiện, như thế bọn hắn liền xong rồi. Mầu Hồng Thị tất nhiên phải bị hung hăng trừng trị. Đi mau, Tham Vân. Cái này Tuân Sơn khu vực, ngoại trừ Tuân Sơn bên trên mấy vị kia ở ngoài. Nơi nào còn có Tham Vân cấp đại chiến sĩ? Vưu Chiết vứt xuống đại cung, chật vật đào tẩu, mà còn hướng bốn phía hô lên rút lui tín hiệu. Chỉ cần mình nơi này không có người bị bắt lại, dù là nơi xa người kia, thật sự là Tuân Sơn bên trong Tham Vân cấp đại chiến sĩ. Chỉ cần không có chứng cứ, cũng không có khả năng đối Mâu Hồng Thị thế nào. Cho nên phải chạy, phải nhanh. Bốn phía Mâu Hồng Thị các chiến sĩ cũng đều bị mũi tên kia chấn thương thế không nhẹ. Lúc này nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, hoặc leo hoặc lên, từ trong đất từ dòng nước bên trong. Nói chung, đồng thời không có bất cứ người nào còn dám hướng nam nhìn quanh. Bọn hắn hướng tây phương chạy trốn. Vân Mông đã không còn sức lực. Hắn cố gắng mong muốn bỏ lại trên cây. Thế nhưng thân thể đã không nghe sai khiến. Nơi xa Vân Phữu tiếng hô hoán cũng càng ngày càng không rõ rệt. Liền cái kia chấn thiên bầy đăng thiệp mắng chiến cũng đã nghe được mơ hồ. Phần bụng mất máu quá nhiều. Vân Mông từ trên ngọn cây một đầu ngã rơi lại xuống đất. Phương xa đại hán chẳng biết lúc nào đã đi tới cây đại thụ này phía dưới. Hắn tự hồ là tùy ý trải qua. Thuận thế qua tới. Vân Mông cả người liền bị hắn vớt ở trên tay. Nho nhỏ thiếu niên cùng cái này đại hán so ra. Thân hình chênh lệch căn bản không pháp tướng nâng so sánh nhau. Mà cái này đại hán thân cao. Có tới hơn 2 mét. Tiếp cận hơn 1 trượng. Cái này đặt ở bất kỳ một cái nào thời kỳ. Đều có thể nói là tiểu cự nhân. Xạ thuật không tệ. Hài tử. Một cái khác xạ thủ. Hắn là dùng đồ đằng chi lực đánh bại ngươi. Nếu như song phương đều không cần đồ đằng, ngươi sẽ không thua hắn. Cho nên lần thất bại này, không có cái gì tốt hối hận. Đại hán mò lấy Vân Mông, lại không có lập tức cho hắn cầm máu. Thế nhưng kỳ quái là, tại đại hán thủ trưởng che cái kia sườn bộ vết thương sau đó, Vân Mông ý thức thế mà dần dần thanh tỉnh, mà máu cũng không chảy. Kỳ quái a, đây là ta cùng trước đó một cái lão bằng hữu học kỹ xảo, gọi là cầm máu phương pháp. Đại hán tùy ý nói xong, điều này cần người thi thuật đối với nhục thể hiểu rõ vô cùng. Bắt được chảy máu kinh lạc, dùng khí bế chi, liền có thể tại thời gian ngắn bên trong ngăn lại chảy máu. Chỉ cái này cũng có thời gian hạn chế, nếu như không thể kịp thời dùng thảo dược trị liệu, như thế mảnh máu này thịt liền sẽ bởi vì khí huyết không thuận mà hoại tử. Vân Mông giật mình, không thôi, hắn không hề động. Nghĩ cũng biết, động sẽ dính dấp vết thương, tạo thành chảy máu càng nhiều. Đây là thường thức, đại hán đi tới một chỗ bị nước không có qua đất đai. Phía trên có một cái đầu óc choáng váng tiểu đăng thiệp. Hắn cái mông kẹt tại trong khe đá, ngất ngất ngây ngây, mà bầy lớn đăng thiệp lại chỉ lo đuổi người. Ngược lại là không có chú ý tới cái phương hướng này. Tiểu đăng thiệp đã bị bọn hắn bỏ rơi tới. Đùng! Đại hán tiện tay một bàn tay đem cái kia hai khối có tới một người cao cứng rắn tảng đá lớn chụp. Nhão nhoẹt, ào ào ào ẩm ướt đá cặn bã rơi vào trong nước. Một màn này để cho Vân Mông quả thực là trợn mắt hốc mồm. Ô ô, tiểu đăng thiệp ba chít đặt mông ngồi tại trên mặt đất. lập tức thanh tỉnh, nhìn thấy đưa lưng về phía Thái Dương Đại Hán. Tiểu Đăng Thiệp cảm giác được hắn không có địch ý. Thế là rất tự nhiên tại hắn lông chân bên trên cọ sát. Thế nhưng rất nhanh, tiểu gia hỏa lại bị đại hán một cái tay xách lên. Ô oa, Tiểu Đăng Thiệp hình như không có trải qua loại này, phi thiên, đối đãi. Hiện ra hưng phấn dị thường. Đại hán hướng đồi lớn đi đến, mà bầy lớn Đăng Thiệp vẫn tại ồn ào. Chỉ là cái kia dẫn đầu mẫu Đăng Thiệp hình như phát hiện không thích hợp. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Cái mông vặn vẹo, to mọng lại thân thể khổng lồ. Chính là thượng cổ thời đại siêu cấp xe tăng. Đông đông, Đại Đăng Thiệp nhìn về phía Đại Hán. Trong mắt xuất hiện kiêng kỵ. Ô ô ô ô ô ô. Đại Đăng Thiệp đưa ra cảnh cáo thanh âm. Đồng thời thấy được Tiểu Đăng Thiệp. Lập tức sững sờ. Hắn quay đầu nhìn nhìn. Chỉ có một đám vặn vẹo. Còn tại va chạm đồi lớn cái mông nhóm. Ô ô ô. Đại Đăng Thiệp phát ra bất mãn tiếng la, mà cái mông nhóm lúc này mới xoay đầu lại. Khi chúng nó nhìn thấy Tiểu Đăng Thiệp thời điểm, đầu tiên là phát ra cùng loại gieo hò giao lưu âm thanh. Theo sau chính là vận sức chờ phát động, hình như chuẩn bị thi triển, dồn sức đụng, hướng Đại Hán tiến lên. Thế nhưng Đại Đăng Thiệp ngăn lại đám này chỉ dùng cái mông suy nghĩ ra hỏa. Đại Hán đem Tiểu Đăng Thiệp vứt xuống. Dùng cầm chỉ đông bắc phương vị, ra hiệu bọn chúng rời đi nơi này, chỉ ra ngoài ý định, Tiểu Đăng Thiệp lại là đi hai bước, liền gấp ngược trở về, hướng về phía Đại Hán lông chân tiếp tục cọ sát, Đại Hán mặt có chút kéo sụp đổ, Đại Đăng Thiệp đồng dạng đem mặt kéo xuống, thế nhưng Tiểu Đăng Thiệp cũng rất cao hứng, không nổi phát ra ô oa thanh âm, được thôi, vậy hãy theo ta đi. Đại Hán là nói với Đại Đăng Thiệp, thế nhưng Đại Đăng Thiệp ô ô hai tiếng, rồi lại không dám lớn tiếng phản bác, lại kiêu ủy khuất khuấy động, tựa như là nhà trẻ gia trưởng nhìn thấy lão sư quản thác một dạng. Lại không tốt tức giận, bất quá Đại Đăng Thiệp cũng có thể cảm giác được Đại Hán trên thân không có địch ý. Mà lúc này, Đại Hán ngược lại là đột nhiên nói một câu, không ăn thịt người, ta liền sẽ không sát sinh. Nếu như ăn người, ta liền sẽ giết chết những cái kia ăn người ra hỏa. Các ngươi từ chưa từng ăn qua người, ngược lại là người quấy rầy các ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Bầu trời cùng người, vạn vật cùng người, người cũng tại vạn vật bên trong. Ta 50 phía sau, mới biết được đạo lý này. Ta lúc tuổi còn trẻ, giết qua rất nhiều sinh linh. Có người, có thần, có dị thú, chấm ngoặc kép. Đại Đăng Thiệp không chút nghi ngờ hắn nói là thật. Cái này nhân loại phi thường cường đại. Cường đại đến vượt qua tại Đại Đăng Thiệp cái kia quá tải đầu óc có thể tưởng tượng cực hạn. Vân Mông lúc này có một ít chấn kinh. Ngươi, ngươi nói ngươi giết qua thần. Thần danh tự là Dạ Dũ. Đại Đăng Thiệp bắt đầu tụ tập đồng bạn. Đám này ra hỏa uốn éo cái mông. Một bước ba lắc quay đầu. Mà Tiểu Đăng Thiệp không tim không phổi ô oa cười lấy. Tự hồ muốn nói chơi vui, Đại Đăng Thiệp lập tức khí không nhẹ, ô ô ô mắng hai tiếng, tiếp đó liền khí dỗ dành đi rồi. Lúc gần đi, còn thuận tiện một não đại đụng ngã lăn bên cạnh một cái chạy loạn mập Đăng Thiệp. Đồi lớn bên trên, Vân Phữ bọn hắn rốt cục thoát ly khốn cảnh, thiếu niên chiến sĩ lập tức từ đồi lớn bên trên nhảy xuống. Vân Phữ vội vàng chạy đến Đại Hán bên mình. Mà Đại Hán lúc này nhưng là từ gia thú trong túi lấy ra một cây thảo dược. Vỗ vỗ Tiểu Đăng Thiệp cái mông. Đem thảo dược cho nó ngửi ngửi. Đi, tìm một chút cái này trở về. Tiểu Đăng Thiệp ô oa ô a hô. Vung ra chân. Tùng tùng tùng tùng uốn éo cái mông liền đi. Đa tạ, đa tạ. Vân Phữ hướng Đại Hán nói tạ ơn. Mà các thiếu niên chiến sĩ cũng đều lao nhau vây quanh. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Đồng thời nói tới Mâu Hồng Thị, lại là khí sắc mặt tái xanh, hận không thể đem những cái kia ra hỏa thiên đao vạn quả. Ta là Vân Phữ, Xích Phương Thị Bắc Chính, phụng mệnh đi sứ Tuân Sơn tham gia tế tự. Chấm ngoặc kép, Vân Phữ đem chân tướng cùng Đại Hán nói một lần, mà Đại Hán nhìn lướt qua nơi này 50 vị thiếu niên chiến sĩ. Nghi ngờ nói, các ngươi đồ đằng đâu? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Vân Phữ cả lăm một cái. có một ít khó mà mở miệng. Đại hán lại là nhẹ gật đầu. Đồ đằng bể nát a, các ngươi là chiến bại thị tộc, di chuyển đến Nam Phương. Đại hán nói tới một điểm cũng không sai, mà hắn cũng chính thức làm tự giới thiệu. Ta là Nghệ, viễn hành giả, vũ thăng tại thiên, là thiện xạ người. Đại Nghệ thanh âm rất yên tĩnh. Thế nhưng Vân Phũ nghe được tên hắn, bỗng nhiên sững sờ. Vân Mông cũng ngây dại. Xích Phương thị toàn bộ các thiếu niên chiến sĩ đều bất động. 50 năm trước, Đế Đào Đường 16 năm, Đông Hải bên ngoài, có thập nhật Tây đến, lửa đốt tại Trung Nguyên. Đại Nghệ cầm cung đồng tố tiễn, rời chín mặt trời tại bốc cháy. Cái tên này, đã từng là toàn bộ bọn nhỏ trong lòng anh hùng danh tiếng. Bọn nhỏ, từng tại đống lửa bên cạnh lẫn nhau lặng lẽ ưng thuận lời thề. Liền ăn một chút cười, tại lờ mờ sơn dã, yên tĩnh trong đêm tối, ngửa đầu điểm lấy mũi chân, nhìn qua bầu trời bên trong rực rỡ ngôi sao. Bọn hắn lẫn nhau ước định, tương lai, chờ đến trưởng thành, bọn hắn cũng phải trở thành đại nghệ dạng kia người, trở thành đại nghệ dạng kia, uy chấn thiên hạ, đại anh hùng. Thang cốc bên trên có phù tang, thập nhật sở dục, tại Hắc Sỉ Bắc, ở trong nước, có đại mộc, chín mặt trời ở phía dưới cành, một mặt trời ở bên trên cành. Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Đông Kinh, Tu Tiên Cổ Điền. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.